Mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Tiêu Cơm, tác giả Mắt Đồ Quân Hoa, người đọc Đầu Gỗ. Chuyện được phát trên trang web 2tblog.com. Chương 28: Vũ khí sinh hóa. Đôi tay nhỏ bé, trái cây phải cọ trên lưng, sức lực lại rất vừa. Tắm dưới đất tường, dựa vào bồn tắm ngủ thiếp đi. Còn Đại Văn tắm xong cho tâu tâu, lặng lẽ đẩy cửa ra một chút. Bên trong, đường nghèo nữ than trần, hắn mát mạc ngồi bên cạnh, ra sức đâm văn cho anh. Hai trẻ con vô cùng hài hòa. Cô khẽ mỉm cười, đem gâu gâu đã được sải khô đi ra ngoài. Khi đường nghèo tỉnh lại, đã là nửa tiếng sau. Anh tôi mặc xong quần áo là đã đến giờ ăn cơm tối. Chị Tiểu Vũ đặc biệt đưa cơm tới đây. Phòng ăn hôm nay làm đùi cừu nướng cho hẳn mát mạc. Đường nghèo cũng không có ý kiến, bưng hết đồ ăn ra, ngồi đối diện cùng hẳn mát mạc ăn cơm. Gầu gầu dưới bàn, vòng tới vòng lui, hẳn mát mạc xé một miếng thịt dê thật to đút cho nó. Gâu gâu dùng hai móng trước ôm thịt dê, gặm cực kỳ hăng hái. Đường nghèo nhân cơ hội giáo dục. Hiện giờ chẳng có mấy ai ở thành phố E đủ tiền trả thịt dê, có thể dùng cho chó ăn, thì rằng có duy nhất một mình con thôi. Các cô chú đối tốt với con như vậy, còn biết cái gì thì nói cho ba đi. Hắn mép mẹp nhìn anh một cái, không nói gì. Đường nghèo bắt đầu lấy lý lẽ giảng giải. Thật ra thì con nên hiểu, bà của con là Hạ Minh Tiến. Vì đuối mắt không chế lần này khiến nhiều người chết như vậy, tất cả đều do anh ta. Mặc dù anh ta đã chết. Hạ mép mẹp đang ăn cơm lại đột nhiên kích động. Ba không chết. Cô bé ném đũa, không ăn nữa. Không chết. Trong đôi mắt to ăn ăn nước, đường nghèo mắng một tiếng. Chị con cũng là đáng ghét nhất nè. Ăn cơm đi. Anh đưa đũa đến, hắn mắt mạng cầm lấy ném xuống đất. Phẳng dưới nóc tường cũng sắp tắt hỏa. Từng để ba cáu. Hạ mát mạc nhảy xuống ghế, nhào lên giường trong phòng ngủ, không để ý tới anh. Đường nghèo không biết nên khóc hay nên cười. Cuối cùng không thể làm gì khác hơn là bế cô bé vào lòng. Bà nói cũng không nghe đúng không? Bà không để ý tới mát mạc nữa. Hạ mát mạc còn đang khóc rụt rùi kê khẽ. Tổng giám đốc thương cũng không biết con nhóc này rốt cuộc là hồ đồ thật hay là dạng ngu. Anh thở dài ôm cô bé ngồi trước bàn cơm. Được rồi, được rồi, ăn cơm xong chúng ta đi nhà trai nhé. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của hả mát mạc còn đậm nước mắt. Đường nào xé khăn giấy lau đi là gấp đầu xeo cho cô bé. Nhanh, ăn xong đi chơi. Con xem gâu gâu ăn cơm còn nhanh hơn con kia kìa. Hạ mát mát nhìn anh dùng thìa đút cho cô bé, kiên nhẫn dỗ dành. Ăn nhanh nào, về tối không đi ra ngoài chơi được nữa đâu. Hạ mát mát lúc này mới hé miệng ăn cơm. Đường nghèo kinh nghiệm đai mình, trong lòng cũng thầm nghĩ. Còn nhóc này cũng không giống người có tâm kế. Có vài chuyện hình như không hiểu thật, nhưng lại biết rất nhiều về virus dâm vi. Hạ Minh Tiến chết tiệt, chuyện này cuối cùng là sao? Ăn cơm xong, anh mang Hạ Mạc Mạc đi nhà trai. Vườn thú trước kia là nơi người lớn đưa trẻ con đi chơi, vậy nên cũng có khu vui chơi. Nhưng bây giờ điện lực không đủ, không cử động được, chỉ còn mấy chiếc xích đu là chơi được. Trên xích đu, Hạ Mạc Mạc đang chơi rất vui vẻ. Hạ Lam, Tô Bách cùng mấy người cầu đại phan vừa vội vàng vàng đi tới. Bọn họ đã chứng kiến sức mạnh của Giang Vi mắt xanh, đương nhiên cũng nhận ra được Giang Vi có thể thăng cấp. Ý mấy người là thăng cấp mấy con Giang Vi như vậy làm bệ vệ. Như vậy, mọi người không cần lo lắng công tác phòng ngự nữa. Hạ Mạc Mạc phiên dịch mấy lời người nói tới đây bỗng dừng một chút. Đường Hạo lắc đầu, bên nặng, bên nhẹ, anh càng biết. Chúng ta có thể mất căn cứ, nhưng nếu để nguyên lý Giang Vi tiến hóa truyền ra, virus sẽ hoàn toàn mất khống chế. Từ sau, đừng nhắc lại chuyện này nữa. Lo lắng của anh đương nhiên có lý, nhưng Hạ Lam vẫn nôn nóng muốn thử. Nếu không tiến hóa thử một mình tôi trước đi, để anh em trải nghiệm qua cảm giác cho qua một phen. Hạ Mạc Mạc nhìn nó một cái, nhưng không phiên dịch những lời này cho Đường Ngạo. Bọn họ không dám thử, cũng không có nghĩa là người khác không dám thử. Chu Tăng Quốc về tới ASA, mặc dù lần này tổn thất khổng lồ, nhưng hắn cũng không phải không qua được gì. Trong lúc hỗn loạn, hắn dùng éo thăm máu một con zombie mắt xanh. Tập đoàn ASA là xưởng thuốc, phòng thí nghiệm sinh vật và các loại thiết bị đều là hiện đại nhất. Hắn vội vã chạy tới phòng thí nghiệm sinh vật, dùng sức xoắn chiếc éo thấm ướt máu zombie mắt xanh. Máu màu xanh dương như mực nước liền chạy vào ống nuôi cấy. Một vũng máu màu xanh hoàn toàn không có mùi tanh như máu người, mềm mềm như nhung tơ. Trong mắt Chu Tăng Quốc chàng chề đáp ý. Cuộc sống bắt đầu khôi phục là sự yên ả. Nhóm pho tay đầu tiên cuối cùng cũng có thể thu hoạch. Mọi người ăn gà hầm pho tay 3 ngày liên tiếp. Ngày thứ tư thật sự không ăn nổi nữa. Để cải thiện bữa ăn cho mọi người, tổng giám đốc Đường lại sai người ở khu trồng trọt ra chăn nuôi phía sau đào một cái ao. Trong ao trồng sen, nuôi cá. Anh đào và đào tháng 3 lần lượt chín, nhưng là vì mùa đầu tiên nên không nhiều quả lắm. Tất cả mọi người rất tự giác để lại những quả ngon nhất cho Hạ Mạc Mạc. Phòng làm việc của Đường tổng luôn đầy đủ rau dưa và trái cây, phần còn lại để cho những đứa bé khác ăn không hết liền chế thành đồ hộp. Trong 17 người bị thương được thu nhận lúc trước, có 6 người bị zombie lây thương tích, lúc này đã biến thành mắt nết. Bọn họ lại không hề có ý rời đi. Kể từ khi biết mắt nết còn có thể cứu được, bọn họ liền quyết tâm cố thủ ở đây, không đi đâu cả. Còn hơn 11 người, tay chân đều bị thương, để lại thương tật. 9 người khác, vết thương vừa đỡ, liền tranh đắc. Xin Trương Diệu Trương và viên Thiên Hiểu giao cho việc làm. Ngoài hai người Trương và viên, đương nhiên phải xin phép Đường Ngạo. Tổng giám đốc Đường cũng không nói có sắp xếp hay không. Cuối cùng, cầu đại văn đưa người tàn tật và bị thương nặng đến bộ phận gia công. Những người có thể lao động chân tay sắp xếp về bộ phận trồng trọt. Như vậy, mãi cho đến tháng 7, vườn thú vẫn rất bình thường. Mặc dù đông người, nhưng để dự trữ không ít rau dưa, trái cây, lương thực. Thậm chí có mấy người đàn ông còn kết đôi được với mấy em ở bộ phận hậu cần. Tất cả mọi người thúc giục Đường tổng thu nhận thêm mấy cô gái chưa kết hôn. ai biết chẳng vẽ virus này còn kéo dài bao lâu. Lúc này tận thế có gia nhân, đợi sau khi tai họa qua đi là thành một đoạn gia thoại thôi. Mà đường nghèo lại bắt đầu cảnh giác, quá yên ả. Lấy tính cách của Chu Tăng Quốc, hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Làm sao có thể một hai tháng liên tiếp không có động tĩnh gì? Mà dưới sự nghi ngờ này còn có một sự nghi ngờ nữa. Từ lúc virus bộc phát đến bây giờ đã gần 10 tháng rồi. Hạ Mạc Mạc đi theo anh 10 tháng, thân thể lại không lớn lên chút nào. Chị con tụi này lớn chẳng như vậy sao? Anh chưa bao giờ nuôi trẻ con cũng không rõ lắm. Hôm đó đúng là ngày thu hoạch ngô, vườn thú bằng ruộng khi thế ngất trời. Đột nhiên một đàn zombie tập kích vườn thú. Khi đó Đường Ngạo đang ra ngoài kiếm máy cút ngô và máy sấy. Trong vườn thú chỉ có đám Hạ Lam, Trương Diệu Dương, Ngô Hoa ở lại. Hạ Mạc Mạc và Gâu Gâu đang nghịch nước bên bờ ao. Nhóm zombie này chừng 100 con. Đáng sợ hơn là tất cả mắt bọn chúng đều có màu xanh dương nhạt. Tô Bách mang thêm một đám mắt nết bằng ruộng thu hoạch ngô trên núi. Bà về chân công viên chỉ có 20 người đàn ông cường tráng và Hạ Lam lãnh đạo mấy chục con mắt nết. Trong đó có một người đàn ông tên Vàng Ích Khải, phản ứng nhanh nhất, lập tức dùng bộ đàm thông báo cho đám người cầu thời tăng sau núi xin giúp đỡ. Nhưng hơn 100 con zombie này khi thế hung hãn, lập tức xô đổ cửa vườn thú. Bộ đàm trong tay Vàng Ích Khải lập tức bị đánh bay xuống đất, chỉ truyền ra tiếng xèo xèo. Anh ta còn chưa kịp nói, bọn zombie như tất đêm đã móc mắt mắt trái của anh ta. Vàng Ích Khải mắt một lúc mới hoàn hồn. Ngay sau đó anh ta hét thảm một tiếng té xỉu. Trong tay Hạ Mạc Mạc còn cầm một con cá vàng. Cô bé vội bắt cá lại chạy như bay tới. Gâu Gâu chạy theo phía sau. Nó chạy rất nhanh, từ xa nhảy thẳng lên đầu một con zombie. Hai móng vuốt lập tức tách đôi đầu của đối phương ra. Hạ Mạc Mạc dĩ nhiên cũng không hạ thủ lưu tình, mỗi một đấm đều dùng toàn lực, gần như một phát là đấm nát đầu một con zombie. Đám Hạ Lam cũng sợ, dù sao bọn họ còn hy vọng sống sót. Lúc này tuy bọn họ đứng chắn phía trước người nhưng cũng không dám chủ động tiến lên. Hạ Mạc Mạc và Gâu Gâu dù sao cũng chỉ có một người một chó, không thể ngăn cản hơn 100 con zombie. Thừa dịp cô bé đối phó một con khác không thể văng thăng, 100 con zombie bèn xông lên càng một phát. Hạ Mạc Mạc mặc dù tránh nhanh nhưng bè vai vẫn chảy máu. Hạ Lam gầm lên một tiếng, bất chấp sợ hãi nhào tới. Cầu Đại Văn đã chạy đến, không nói hai lời cầm rìu gắng sức đuổi theo. Tô Bách chạy tới sau, thấy vết thương trên vai Hạ Mạc Mạc, nó căng răng mấy lần, cuối cùng nhắm mắt lại xông lên. Bọn họ mặc dù là mất nết, nhưng sức chiến đấu rõ ràng kiểm đếm zombie này không chỉ một hai lần. Cửa vườn thú chất mắt đã chất đầy tay chân cục. Lúc tổng giám đốc Trương trở lại, nhìn thấy cảnh tượng thịt vụn nát tư tung, máu tươi đầy tường, anh không hề chần chừ, lập tức gia nhập cuộc chiến. Khi đó chỉ còn lại 40 mấy con zombie mắt xanh. Những zombie này kém hơn đám Hạ Mạc Mạc đào tạo lần trước một chút, nhưng thực lực tuyệt đối vượt xa đám zombie bình thường. Đợi đến lúc tiêu diệt sạch 40 con lại, vườn thú hy sinh gần 200 con mắt nết, số người thương vong tầm 90 người. Đây là dưới tình huống có Hạ Mạc Mạc và Gâu Gâu. Nếu không, với hơn 100 con zombie này, sợ rằng bọn họ sẽ chết sạch. Một hai tháng trước, nhìn thi thể phe địch, mọi người nôn. Mà bây giờ, đối mặt với thi thể của đồng bạn, sợ hãi dường như đã chết lặng. Thay vào đó là bi thương, biến thành tức giận. Hải Lam trịnh trọng nói, chúng ta phải tiến hóa một nhóm zombie, không thể để mặc người ta chém giết như vậy được. Hạ Mạc Mạc liền phiên dịch những lời này cho Đường Ngạo. Đường Ngạo lần đầu tiên hỏi ý kiến của cô bé, còn thấy được không? Hạ Mạc Mạc sững sờ, trên mặt cô bé dính đầy vết máu màu xanh lam. Lông cả người gâu gâu cũng bị nhuộm thành màu xanh lam. Thật lâu sau, cô bé mới nói, sau khi tiến hóa thành zombie sẽ mất đi lý trí. Hơn nữa, bởi vì gen bị cưỡng chế nghịch chuyển nên sẽ không có khả năng trở lại làm người. Hải Lam im bặt. Càng lại tặng thế, người ta sẽ càng cảm thấy sinh mạng đáng quý. Tất cả ngốc nết, vì sao vẫn kiên cường cấm thực chiến đấu, vì sao biến thành bộ chạm không người không quỷ như vậy, bọn họ vẫn cố gắng sống sót. Bởi vì bọn họ biết mình còn có hy vọng, còn hy vọng sống lại một lần nữa. Nếu như nhất định phải biến thành cái chết không hồn, tất cả kiên trì cố gắng trước kia còn ý nghĩa nữa sao? Chiến trường còn chưa quét sạch sẽ, từ xa đã truyền đến tiếng xe. Đường Ngạo ngẩng đầu lên, cuối cùng đã tới rồi sao?